Thiếp thân đặc công, chương 1107, khả nhân dây dưa, góc truyện audio.com, Phương Dật Thiên đi ô tô hướng Kim Thành Thương Hạ mà chạy như bay đi, dọc theo đường đi tâm tình của hắn kích động vạn phần, Vân Mộng mang bầu chuyện đối với hắn mà đến thật sự là thái quá mức đột nhiên, quả thực là chính là ngoài ý muốn chi hỉ, hắn phiêu lưu cả quốc gia này cái kia quốc gia bôn ba lưu lạc giống như là một lãng tử, nhưng là, hắn không nghĩ tới mình cư nhiên nhanh như vậy sẽ phải khi một phụ thân, điều này làm cho trong lòng hắn mừng rỡ và kích động không thôi. Vân Mộng lớn nhất tâm nguyện chính là có thể mang thai hài tử của hắn, điểm này Vân Mộng trước đây liền từng cùng hắn nhắc tới đi qua, hắn cũng là hy vọng có thể thỏa mãn Vân Mộng nguyện vọng này, lại nói tiếp cùng Vân Mộng ở chung một chỗ, Vân Mộng vẫn luôn là ôn nhu như vậy quan tâm, vô oán vô hối, chưa từng quân hắn không nên muốn cái gì hư danh danh hiệu, điều này làm cho Phương Dật Thiên cảm động ngoài cũng cảm thấy thua thiệt Vân Mộng. Mà lúc này, Vân Mộng mang thai coi như là đền bù Vân Mộng trong lòng một tia tiếc nuối, dĩ nhiên, cũng làm cho hắn thể có đến đó loại sẽ phải khi người phụ mừng rỡ tình. Thành thật mà nói, hắn bây giờ thật đúng là hy vọng thế gian này trôi qua nhanh một chút, hận không được chỉ chớp mắt đã đến Vân Mộng sắp sanh kỳ, như vậy hắn có thể thấy của mình thứ nhất hài tử đến tột cùng là bộ dáng gì. Mang mừng rỡ tâm tình kích động, Phương Dật Thiên đi ô tô đến Kinh Thành cao ốc trước cửa, dừng tốt sau xe liền hướng Kinh Thành trong cao ốc đi vào. Hắn trực tiếp đi tới chân khả nhân cửa phòng làm việc trước, gõ phía sau cửa chính là đẩy cửa ra miệng đi vào, thuận tay đem cửa miệng quan trọng khóa trái, thấy chân khả nhân vẫn là gục ở trước bàn làm việc bận rộn, trong lòng hắn vừa động, vốn là chân nhưng người cũng là thiên kim đại tiểu thư, từ nhỏ liền sống an nhàn sung sướng, bị cha mẹ thương yêu, nhưng cô gái nhỏ này trên người cũng không còn có bất kỳ yếu ớt, một khi công việc đứng lên cũng là cực kỳ thật tình bán mạng ép. Dật Thiên, ngươi trở lại. Vùi đầu ở trước bàn làm việc chân khả nhân nghe được động tĩnh sau giơ lên hé ra tinh xảo đẹp lệ mặt trong mắt lưu truyền, thấy Phương Dật Thiên sau nhịn không được cười một tiếng, mở miệng nói. Phương Dật Thiên gật đầu, đi tới chân khả nhân bên người, nói. Khả nhân, công việc là làm không xong, mệt mỏi phải hiểu được nghỉ ngơi một chút, biết không? Chân khả nhân trong con ngươi hiện lên một tia ấm áp nhưng ngay sau đó liền vừa âm thanh trách cứ nói. Nga, ngươi hiện tại mới biết được đến quan tâm ta à? Trước kia làm sao không thấy ngươi tới quan tâm ta à? Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó chính là cười cười, nói. Sau này ở cùng ta ba hoa ta không nên quất ngươi cái mông nhỏ không nhưng? À, không nên, hừ, người ta nơi đó cũng không nhỏ đây. Trần Khả Nhân khuôn mặt đỏ lên, chính là hừ nhẹ thanh âm, nói. Phương Dật Thiên ngẩn người, hồi tưởng lại chân khả nhân vậy đẩy đà cốt kiều đồn bộ thật đúng là không nhỏ, đầy đặn rất tròn chi vô cùng, điểm này bất kể là từ bề ngoài nhìn ra hay là đích thân thực tế đi qua hắn cũng tràn đầy cảm xúc. Người đi tìm Vân Mộng tỷ trở lại, chuyện làm được ra sao? Chân khả nhân nhưng ngay sau đó hỏi, làm thỏa đáng rồi, Vân Mộng bên kia bắt đầu dựa theo yêu cầu của chúng ta bắt đầu chế định truyền đơn, làm ra đến sau gọi điện thoại ta liền đi qua lấy. Phương Dật Thiên nói, hì hì, vậy thì tốt. Chân khả nhân thoải mái, góc truyện audio.com, cười một tiếng, rồi sau đó chính là kiểu lời nói thường tán đưa tay ra mời eo, hai cánh tay duỗi với dương, duỗi lưng một cái, trong miệng kiểu dung nói, thật đúng là có chút mệt mỏi đâu rồi, xương ê ẩm. Chân khả nhân động thân thân dưới lưng, nàng vậy kiều tiểu và tuyệt đẹp đường cong chính là thi triển hết lộ ra trước ngực vậy đối với nụ hoa lại càng đường cong lộ ra cao vút rất tròn, lại nói tiếp chân khả nhân trước ngực này tấm mềm mại cũng không lớn, có thể nói là dịu dàng nắm chặt bất quá cũng là cực kỳ dụ dỗ lòng người, thêm chi Phương Dật Thiên trước đây vô số lần vuốt ve dưới, lại càng có loại mềm mại bão mãn chi cảm, vậy rất tròn đường cong triển lộ ra cực kỳ thực tại làm cho Phương Dật Thiên trong lòng nổi lên trận trận khác thường cảm giác. Chân khả nhân lúc này tựa hồ là chú ý tới Phương Dật Thiên vậy không thành thật ánh mắt nàng mặt ngọc nhất thời đỏ lên trong miệng nhịn không được giận thanh âm, đã nói. Đại phôi đản, ngươi nhìn cái gì vậy? Ta mệt mỏi, ngươi không phải là có xoa bóp sao? Ta làm cho ngươi hiện tại giúp ta xoa bóp, Phương Dật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó cả cười cười, nói. Được rồi, như vậy đến ghế salon bên này, ngươi nằm cũng nằm xuống. Phương Dật Thiên vừa nói kéo chân khả nhân tay cánh tay, đem nàng kéo đến phòng làm việc ghế salon nơi, chân khả nhân nụ cười vi hồng, bất quá cùng Phương Dật Thiên ở chung một chỗ sau trong nội tâm nàng cũng không có gì căng thẳng xấu hổ chính là theo lời nằm ở ghế salon thượng, làm cho Phương Dật Thiên giúp nàng xoa bóp. Phương Dật Thiên hai tay xoa nhẹ xoa bóp chân khả nhân hai vai, Phương Dật Thiên đích thủ pháp cực kỳ thành thạo, xoa bóp chân khả nhân hai vai huyệt đạo, xoa bóp dưới cũng là làm cho chân khả nhân cả người cảm nhận được trận trận sảng khoái ý. Rồi sau đó, Phương Dật Thiên theo hai vai hướng xuống, xoa bóp hướng chân khả nhân phía sau lưng, hai tay nơi đi qua. Khả Nhân mềm mại thân thể chính là không nhịn được nhẹ nhàng khẽ run, cho cảm giác của nàng, Phương Dật Thiên hai tay phẳng phất là mang đủ loại ma lực loại, làm cho nàng cả người cảm thấy dễ dàng sướng thoải mái, ngoài trong nội tâm cũng nổi lên nhiều tia khác thường lửa nóng cảm giác. Phương Dật Thiên xoa bóp chân Khả Nhân phía sau lưng, coi như là cách một tầng thật mỏng áo sơ mi, hai tay hắn cũng có thể cảm được chân Khả Nhân vậy bóng loáng như ngọc da thịt, xúc tua mềm mại mảnh trơn, tựa như mỹ ngọc điêu khắc mà thành, loại ôn nhuận vô cùng, thật đúng là một loại cực kỳ tuyệt đẹp hưởng thụ. Từ từ, Phương Dật Thiên hai tay theo chân Khả Nhân lưng ngọc một đường xoa bóp xuống tới, nhìn chân Khả Nhân vậy tại chức nghiệp giả bộ quần dài bao vây hạ bày biện ra đẫy đà rất tròn đường cong kiều đồn, trong lòng nổi lên một tia lửa nóng cảm giác, hắn nhẫn không ở hai tay ấn lên chân Khả Nhân kiều đồn, vuốt ve bóp nhẹ hạ xuống, hai tay năm ngón tay chính là thật sâu vùi lấp đi vào, hơi hơi buông tay ra sau chính là lập tức lực đàn hồi vô cùng tốt, khôi phục nguyên trạng, có thể nói là tuyệt diệu hưởng thụ. Ha ha, Khả Nhân, đúng như lời ngươi nói, nơi này thật đúng là không nhỏ đây. Phương Dật Thiên cười cười, mở miệng nói. Chân Khả Nhân trong miệng lập tức yêu kiều kêu lên thanh âm, vốn là Phương Dật Thiên cho nàng xoa bóp thời điểm trong nội tâm nàng đã là nổi lên từng đợt khác thường lửa nóng cực kỳ cảm giác, dù sao trong khoảng thời gian này nàng cũng là. gocchuyenaudio.com Bị đè nén hồi lâu, mà Phương Dật Thiên đôi tay vuốt ve thượng nàng vậy cực kỳ nhạy cảm kiều đồn sau, nàng trong miệng nhịn không được yêu kiều kêu lên thanh âm, trong lòng tình cảm phảng phất là bị đốt lại, thoáng cái mãnh liệt như hải. Nàng thân thể đột nhiên từ trên ghế salon ngồi dậy, một đôi mắt đẹp nổi lên điểm một cái nhu tình xuân ý nhìn Phương Dật Thiên, mà hậu thân tử chính là dựa sát đi tới, đưa tay ôm Phương Dật Thiên cổ, nói. Người cái này đại phôi đàn, ai bảo ngươi sờ loạn rồi. Làm hại ta toàn thân ngứa, không được, ngươi phải chịu trách nhiệm. Dương, như vậy ta giúp ngươi gãi gãi là được. Phương Dật Thiên cười một tiếng, thuận miệng nói. Chân Khả Nhân nghe vậy sau trong mắt vừa chuyển, phấn hồng trơn bóng cái lưỡi thơm tho nhẹ nhàng mà liếm môi, rồi sau đó chính là cực kỳ quyến rũ mê người nói. Lớn như vậy bại hoại, ngươi chuẩn bị làm sao gãi a? Cách chương.